Vũ thần chúa tể, chương 3826, tìm kiếm phương pháp. Góc truyện audio.com. Này một cái địa tôn cao thủ, cả người bị đen kịt áo choàng bao phủ, căn bản không nhìn ra cuối cùng xuất từ một tộc kia. Nhưng mà trên người hắn khí tức chắc chắn lại hiện rõ người này là thành thành thật thật địa tôn cao thủ. Vị kia, Tần Trần nhíu mày. Theo trước đấu bổng màu đen người đây lẩm bẩm trong. Tần Trần nghe được, đối phương chắc là nghe theo người nào đó phân phó. Mới theo sát hướng mình. Xem là vì còn đối phương một cái nhân tình. Là trong hắc thị người sao? Tần Trần có chút nghi ngờ. Dựa theo đạo lý, nếu như là hắc thị người theo sát bản thân. Lấy hắc thị cường đại. Căn bản không cần dặn bất luận kẻ nào. Hắc thì có thể ở ám vũ trụ trong thành lập đáng sợ như thế một thế lực. Tuyệt không phải bình thường. Đừng nói một cái địa tôn. Coi như hiệu lệnh một tên thiên tôn đến đây. Tần Trần cũng sẽ không có chút kinh ngạc. Chỉ bất quá ngại vì thiên tôn tại vạn tộc chiến trường rất ít thường lui tới. Cực khó nhìn thấy a, nhưng người trước mắt. Thân hình bao phủ tại áo choàng trong. Nhưng mà dựa vào theo dõi trận bàn truyền lại đến tin tức. Tần Trần nhưng có chút nghi ngờ. Đối phương đến cùng là đúng hay không hắc thị phái tới. Nhưng nếu như không phải hắc thị phái tới. Lại là ai phái tới. Tần Trần trong lòng trầm tư. Lại nhất thời suy đoán không được đối phương thân phận chân thật. Mặc kệ người này là không phải hắc thị sai phái tới. Trong bí mật theo sát cùng ta. Hơn nữa còn phát hiện trước trong sơn cốc tình trạng. Người này tuyệt đối không có hảo tâm. Tần Trần bất chấp suy nghĩ rất nhiều. Thân hình ẩn vào hư không. Hướng vạn tộc chiến trường chỗ sâu nhanh chóng lao đi. Trong lòng vô cùng băng lãnh. Trong đầu hiện lên các loại thủ đoạn. Suy nghĩ như thế nào mới có thể tránh né đối phương truy tung. Hiện tại Tần Trần. Ngõa lạt tộc đại doanh là tuyệt không thể đi. Đầu tiên, đối phương biết bản thân hiệu lệnh ngõa lạt tộc thân phận. Nếu như trở lại ngõa lạt tộc, người này nhất định mạo hiểm. Cũng sẽ xông vào trong đại doanh đem chính mình bắt. Lấy ngõa lạt tộc thực lực bây giờ. Mặc dù là điều động toàn quân, còn căn bản không trụ được một cái địa tôn cao thủ. Tuy nói chung quanh có hắn trùng tộc trận doanh liên hệ. Nhưng chủng tộc trong, dù sao không có hữu hảo như vậy. Các tộc trong, thật có kịch liệt cạnh tranh. Đợi đến khác chủng tộc nhận được tin tức. Đồng thời bẩm báo cao tầng. Quyết định tới cứu viện thời điểm. Có lẽ người này cũng sớm đã giết chết ngõa lạt tộc đại quân. Đem chính mình trấn áp. Chủng tộc đại doanh không thể đi. Mà khác tộc quần. Tần Trần trên người bây giờ cũng không có bất kỳ một cái tộc quần lệnh bài thân phận. Một khi tùy tiện xông vào, tất nhiên sẽ bị làm thành là gián điệp bắt lại. Ngoài ra xông vào nhân tộc trận doanh, bại lộ mình nhân tộc thân phận. Có thể cứ như vậy, thân phận mình cũng liền triệt để ra ánh sáng. Hiện nay còn không biết người này thân phận đến tột cùng là cái gì. Khi hắn biết Tần Trần thân làm nhân tộc, lại có thể lừa dối ngõa lạt tộc sau. Tự nhiên có thể đoán được một vài thứ. Tối trọng yếu là. Một khi tin tức truyền tới ma tổ trong tai. Tần Trần liền thật nguy hiểm. Tại tứ đại thiên giới. Nơi nào còn xem như là nhân tộc phía sau. Ma tổ muốn kích sát hắn độ khó không nhỏ. Chỉ khi nào để cho ma tổ biết hắn đi tới vạn tộc chiến trường. Sai phái cao thủ ma tộc đến vây giết hắn. Ngoài ra Tần Trần có thể luôn luôn lưu lại tại thiên công tác đám nhân tộc đỉnh cấp thế lực trong đại doanh. Bằng không khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, nhân tộc trận doanh là tuyệt đối không thể đi. Tần Trần cũng tuyệt đối không thể bại lộ mình nhân tộc thân phận. Nhưng hắn còn biện pháp khác sao? Trốn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp chính là tiểu thế giới. Nhất trần nhất thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề. Tần Trần tuy là có thể tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Ẩn nấp tại vùng thế giới này trong hư không. Nhưng mà,